Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Rách ra. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tự lẩm bẩm một câu phía sau, Phi Hoàng Tiên Vương đột nhiên đứng lên, biến thành một đạo hồng sắc lưu quang hướng về Chân Minh Tiên Vực bay đi. Trong nháy mắt, liền ngăn tại tất cả tiên vương trước mặt. Nhìn thấy Phi Hoàng Tiên Vương ngăn cản, một đám tiên vương trong lòng đã là kiêng kỵ lại là phẫn nộ. Bọn hắn tất nhiên biết Phi Hoàng Tiên Vương loại này khống chế một vực tiên vương dù cho tại bên ngoài cũng mạnh hơn bọn họ bên trên một cấp. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là một vực quyền sở hữu. Như là bỏ lỡ, không biết bao nhiêu năm mới có thể có lần nữa cơ hội. Nghĩ tới đây, không ít tiên vương ánh mắt dần dần biến đến quả quyết. Chính giữa khi bọn họ chuẩn bị cùng nhau xuất thủ thời điểm, Thiên Phượng Tiên Vương bay đến Phi Hoàng Tiên Vương trước người chỗ không xa. Đối mọi người lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay đại khái có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng ta tại nơi này trước cảnh cáo các ngươi, coi như các ngươi hôm nay có thể qua chúng ta cái này một cửa, trong đó cũng chỉ có một người có hy vọng khống chế sau lưng ta Chân Minh Tiên Vực. Còn lại người cái gì cũng không chiếm được không nói, còn gặp phải chúng ta Phi Hoàng Tiên Vực thanh toán. Thiên Phượng Tiên Vương cái kia lạnh như băng lại cao cao tại thượng khí chất để nàng nói qua lộ ra đến đặc biệt có lực chấn nhiếp. Nguyên cớ một đám tiên vương lại cứng tại chỗ. Phi Hoàng Tiên Vực có hai vị tiên vương, tính toán mà đến cường đại tiên vực. Tất nhiên, bọn hắn chỗ tồn tại tiên vực bên trong cũng đều có khống chế bản nguyên chi lực tiên vương. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau cảnh giác. Nơi nào có trước mặt hai vị này tiên vương đồng lòng. Hôm nay động thủ, thành công còn tốt. Nếu là thất bại, sau này bị Phi Hoàng Tiên Vực trả thù. Trong nhà cái gì sư huynh sư phụ, không bỏ đá xuống giếng coi như tốt. Hôm nay ai xông cái này Chân Minh Tiên Vực, ta cùng hắn không chết không thôi. Phi Hoàng Tiên Vương gặp một đám tiên vương có lùi bước ý tứ, cũng mở miệng cảnh cáo. Cái kia thái độ so Thiên Phượng Tiên Vương còn muốn quyết tuyệt. Nghe được không chết không thôi cái từ này, tất cả tiên vương sắc mặt đều biến đến xấu hổ vô cùng. Trước mặt cái này hai tiên vương có thể nói là toàn bộ tiên giới khó khăn nhất chết tiên vương. Cùng hai vị này không chết không thôi, cái kia cuối cùng chết khẳng định là bọn hắn. Khụ khụ, nếu Phi Hoàng Tiên Vương kiên quyết như thế bảo đảm cái này mới tiên vực, cái kia tại hạ cáo từ. Có tiếng tiên vương nhẹ ho hai tiếng, lựa chọn lùi bước, có người dẫn đầu, rất nhanh lại có mấy cái tiên vương âm thầm rời đi. Sau một lát, mười mấy tên tiên vương chỉ còn lại có 8 vị. Cái này 8 vị tiên vương ánh mắt đều 10 điểm kiên định, không có chịu đến một tơ một hào lời nói ảnh hưởng. Cái khác tiên vương rời đi, cũng không thể để bọn hắn thay đổi chủ ý. Các ngươi là muốn cùng ta Phi Hoàng Tiên Vực là địch. Thiên Phượng Tiên Vương từng cái đảo qua 8 người này, lạnh giọng nói, nhiều lời vô ích. Trong đó một tên tiên vương lãnh đạm trả lời, theo sau liền xông thẳng Chân Minh Tiên Vực. Thiên Phượng Tiên Vương thấy vậy tranh thủ thời gian ngăn cản. Hai đại tiên vương cứ như vậy tại Phi Hoàng Tiên Vực phụ cận thiên thê phía trên đánh nhau. Còn lại 7 vị tiên vương cũng nghiêm túc, ánh mắt trao đổi một phen phía sau, theo mỗi cái phương hướng bay về phía Chân Minh Tiên Vực. Phi Hoàng Tiên Vương nhìn xem một màn này, hít sâu một hơi, tiếp đó nhắm mắt lại. Ly, một tiếng vang vang tột cùng hoàng minh âm thanh vang lên. Phi Hoàng Tiên Vương trực tiếp tan ra bản thể, vô tận ngọn lửa theo đủ để che trời hoàng vũ bên trên oanh ra. Qua trong giây lát liền để phụ cận biến thành hỏa diễm thế giới. Những ngọn lửa này nhanh chóng kéo dài, rất nhanh liền đem Chân Minh Tiên Vực triệt để bao vây lại. 7 vị tiên vương gặp đường đi bị ngọn lửa ngăn cản. Không nói hai lời ngoảnh lại liền đối Phi Hoàng Tiên Vương xuất thủ. Bao khỏa cái kia tiên vực chính là Phi Hoàng Tiên Vương bản mệnh Hoàng Hòa. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không đánh bại Phi Hoàng Tiên Vương, căn bản xông không qua cái kia ngọn lửa. Thiên Phượng Tiên Vương Phi Hoàng Tiên Vương chiến 8 vị tiên vương. Như vậy là cực đại động tĩnh. Trong lúc nhất thời tiên giới bên trong đại lượng cường giả lực chú ý bị hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, tại Bắc Thần Tiên Vực, thiên mệnh ngay tại Bắc Thần Tiên Vương dưới tay, nhìn xem cái này chính mình dần dần không nắm được thần thai. Nội tâm Bắc Thần Tiên Vương giàu dĩ vô cùng, hắn thừa nhận, hắn có chút luống cuống, thần thai này quá nghịch thiên. Vậy mới hơn một năm thời gian mà thôi liền phát triển đến tiên vương cảnh giới. Hắn sợ qua một đoạn thời gian nữa. Hắn tại cái này Bắc Thần Tiên Vực đều cầm không xuống thần thai. Thiên mệnh phảng phất không phát giác được Bắc Thần Tiên Vương cái kia phức tạp ánh mắt. Phối hợp nói, Phi Hoàng Tiên Vực bên kia 10 tên tiên vương đại chiến. Phụ vương. Khoảng thời gian này tiên giới bên trong rung chuyển nhiều lần. Ta dự cảm đến khả năng sẽ phát sinh đại biến. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Còn đại biến, nếu không phải ngươi nghịch tử này, Bắc Thần Tiên Vực nơi nào sẽ cùng Linh Uy Tiên Vực chiến thành tử địch. Cái này đại biến, một nửa liền là ngươi nghịch tử này tạo thành. Tuy là trong lòng muốn như vậy, nhưng hắn vẫn hỏi nói. Cái gì đại biến, người khác dự cảm hắn có thể không quan tâm, nhưng đây chính là thần thai, hắn không thể không quan tâm. Ta không biết, nhưng ta mơ hồ cảm giác toàn bộ tiên giới sẽ lần nữa tẩy bài. Phụ vương, nếu như thật có đại biến cho nên phát sinh, ngài nhất định cần nắm lấy cơ hội, thừa cơ vùng dậy, bước vào tiên đế cảnh giới. Thiên mệnh một mặt chân thành nói. Nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, Bắc Thần Tiên Vương trong lòng khẽ thở dài một cái. Nghịch tử này mặc dù sẽ làm sự tình, nhưng đối với hắn dù sao cũng là trung thành. Trở thành tiên đế, đó là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ khi đạt được thần thai này phía sau, hắn cảm tưởng, giờ đây thần thai vừa nói như thế, hắn lại mơ hồ cảm thấy hết thảy đều là mệnh chung chú định. Nếu thật có biến cho nên phát sinh, thần thai này hẳn là thượng thiên phái tới giúp hắn. Nghĩ tới đây, hắn gạt ra một cái hiền lành nụ cười. Thản nhiên nói, tùy duyên a, tiên đế, không phải tốt như vậy hoàn thành. Phụ vương, ngài yên tâm, có hài nhi giúp ngài. Ngài tất thành tiên đế. Thiên mệnh lời thề son sắt nói. Bắc Thần Tiên Vương nghe trong lòng tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Nhưng một giây sau, hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Theo sau hắn vậy mà mãnh liệt đứng lên. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hướng Bắc. Phụ Vương, thế nào? Thiên mệnh hiếu kỳ hỏi. Bắc Thần Tiên Vương nhẹ giọng đáp. Vẫn tiên sơn phát sinh dị biến. Nứt ra, nứt, nứt ra. Bốn phía một chúng tiên nhân đều là một mặt mộng bức. Không rõ ràng cho lắm. Bắc Thần Tiên Vương mở miệng giải thích nói. Lúc trước tiên giới cùng minh giới đại chiến. Có chí tôn cấp tiên đế cường giả vẫn lạc. Minh giới đồng dạng tổn thất nặng nề. Kỳ thực vô luận là tiên giới vẫn là minh giới. Đều không chịu nổi loại cấp bậc này cường giả chơi đùa. Cho nên lúc đó chiến trường kỳ thực chỉ có bộ phận là tại Vẫn Tiên Sơn. Còn lại tuyệt đại bộ phận chiến trường thì ở ngoại giới Hồng Mông hư vô chi địa bên trong. Mà giờ đây, Vẫn Tiên Sơn bởi vì lúc trước phát sinh qua đại chiến. Không gian rốt cục không chịu đựng được. Triệt để sụp đổ, cái này cũng tương đương với mở ra thông hướng Hồng Mông hư vô chi địa thông đạo. Lộ ra lúc trước chiến trường chân chính. Nghe nói như thế, một chúng tiên nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tiên giới cùng minh giới đại chiến đã qua không biết bao nhiêu năm. Lúc trước tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào, bọn hắn cũng không biết. giờ đây càng không rõ Vẫn Tiên Sơn rách ra ý vị như thế nào. Ngược lại là thiên mệnh phản ứng cực nhanh, khi nghe đến Bắc Thần Tiên Vương lời nói phía sau, hắn liền một gối quỳ xuống, cung kính nói, phụ vương, hài nhi nguyện ý đi một chuyến Vẫn Tiên Sơn, mang về hết thảy có liên quan với Chí Tôn cường giả đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN